Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 340, MMP. Nguyên lai ngươi là như thế này Thánh Tăng. Nằm trên mặt đất, Đường Tam Táng một bộ sinh không thể luyến bộ dáng. Liền cái kia lúc trước làm hắn hai mắt tỏa ánh sáng mỹ thực đều lại không có nửa điểm hứng thú. Thẳng đến nửa canh giờ thời gian, Đường Tam Táng thân thể mới từ tê liệt bên trong khôi phục trực giác. Sư phụ a, ta thế nhưng là ngài thân đồ đệ a. Biểu lộ u oán nói một câu, vuốt vuốt mình ủng ục ục gọi bụng, nhìn xem trên bàn còn dư gần nửa đồ ăn. Đường Tam Táng vậy không có ngại lạnh nóng, trực tiếp lần nữa bắt đầu ăn, mà bắt đầu lại là một trận phong quyển tàn vân. Ăn xong thừa nửa dưới đồ ăn về sau, Đường Tam Táng bưng bít lấy chống đỡ chống trương lên bụng, dễ chịu ngã xuống trên giường, thoải mái. Mỗi ngày có thể vượt qua dạng này thời gian, cho cái thần tiên đều không đổi a. Ăn uống no đủ, thần thanh khí sảng, Đường Tam Táng ngã xuống giường. Không bao lâu, liền tiến vào nặng nề mộng đẹp. Trong mộng, hắn trở thành nghe tiếng tam giới đại đức cao tăng, gia Phật vì hắn tụng kinh, Bồ Tát mời hắn cách nói. Trong mộng, tay hắn xé lưỡng giới sơn, chân đạp lưu sa hà, một trưởng bổ ra thông thiên lộ, vừa quát đánh gãy thập vạn đại sơn. Trong mộng, hắn cưới kiều thê mỹ thiếp, vượt qua cuộc sống hạnh phúc, ngày đại hôn, chủ và khách đều vui vẻ, để lộ đỏ khăn voan, uống rượu giao bôi, hắn một thanh thanh tân nương nhào lên trên giường, liền chuẩn bị hắc hắc hắc. Sau đó, bang bang bang, ngoài cửa sổ truyền đến tiếng báo canh, mơ hồ trong đó còn nghe được trời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa gọi, hào hứng chính nồng. Hắn vung tay lên, liền ngăn cách ngoại giới thanh âm, chuẩn bị tiếp tục mình chưa hoàn thành hắc hắc hắc con đường. Sau đó, bang bang bang, Đường Tam Táng vừa muốn mắng, đột nhiên nghĩ đến mình không phải đã tách rời ra thanh âm. Vô ý thức quay đầu nhìn ra bên ngoài, cái này vừa quay đầu mộng liền tỉnh. Bang bang bang, ngoài cửa, tiếng đập cửa lần thứ ba vang lên. Đường Tam Táng vuốt vuốt nhập nhèm mắt buồn ngủ, từ trên giường bò mà bắt đầu, một vừa sửa sang lại quần áo, một bên trong lòng còn nói thầm lấy, tân nương tử dài cái gì nuôi tới, làm sao có chút nhớ không rõ. Bất quá, trong mơ hồ làm sao nhớ kỹ tân nương giống như trên thân lông tóc rất nồng đậm, ngay cả trên tay, trên mặt đều dài hơn lấy lông tơ, còn nhớ rõ tân nương cái mũi tựa hồ đặc biệt cao, lỗ tai tựa hồ đặc biệt lớn, sau đó tựa hồ còn có dài dài dài râu dài. Vô ý thức dùng mình một cái, Đường Tam Táng bị mình não bổ dọa đến triệt để thanh tỉnh lại. Mẹ ma ma nha, thật là đáng sợ, khó trách người khác nhà hòa thuận còn đều là không thể kết hôn. Nếu như cưới được tân nương tử đều là loại kia hình tượng lời nói, nếu như về sau mỗi ngày muốn cùng trên thân mọc đầy dung mạo, cao mũi cao đại đại nhĩ đóa, còn một mặt dâu quay nón ra hỏa sinh hoạt chung một chỗ lời nói. Nghĩ đến loại kia hình tượng, Đường Tam Táng đã cảm thấy, hắn thà rằng cô độc cả đời a. A-di-đà Phật, người xuất gia, mẹ, vì cái gì khác người xuất gia đều có không gần nữ sắc thanh quy giới luật. Bần tăng nơi này cũng chỉ có một không đánh lừa dối. Sư phụ a, chúng ta thương lượng một chút. Môn quy bên trong thêm một người xuất gia không thể gần nữ sắc có được hay không? Đường Tam Táng thỉnh cầu, tự nhiên không có đạt được nửa điểm đáp lại. A, vậy không phải là không có đáp lại. Bang bang bang, gõ cửa bên trên vang lên lần nữa, cùng nhau truyền đến, còn có một tiếng nhẹ giọng hỏi thăm. Đường trưởng lão, ngài nghỉ ngơi tốt sao? Muộn rồi, bệ hạ tại điện lưỡng nghi đợi ngài. Điện lưỡng nghi, Đường Tam Táng nghi hoặc, Lý Nhị ban đêm là ngủ ở điện lưỡng nghi, làm việc nghỉ ngơi hay không lầm, như thế kiệm, nghĩ lại nghĩ một chút, mình dù sao cũng là cái giả đạo sĩ đồ đệ giả hòa thượng, người ta trong hậu cung tị húy mình cũng là bình thường, ban ngày còn tốt chút, ban đêm lời nói, mình tùy tiện tại hậu cung ra vào quả thật có chút không thích hợp, khả năng liền là bởi vì đây. Lý Nhị mới lựa chọn tại điện Lưỡng Nghi chờ mình a. Nghĩ như vậy, Đường Tam Táng liền hiểu. Tới, lên tiếng, Đường Tam Táng từ bên trong mở cửa phòng ra đi ra ngoài. Theo xinh đẹp loli tiểu cung nữ một đường đến điện Lưỡng Nghi. Đường Tam Táng nhìn thấy Lý Nhị đang ở nơi đó phê duyệt tấu chương. Mà tại Lý Nhị một bên, còn đi theo một cái tiểu loli. Nếu như hắn trí nhớ không có kém đến cá vàng loại trình độ kia lời nói. Cái này tiểu loli hẳn là hôm nay bị hắn chữa khỏi bệnh kén ăn trứng trường lạc công chúa Lý Lệ Chất. Quả nhiên, nghe được tiếng bước chân, nhìn thấy Đường Tam Táng đi tới về sau. Tiểu loli đi hướng trước mấy bước, đối Đường Tam Táng uyển chuyển cúi đầu. Lệ Chất cảm ơn pháp sư cứu chữa tri ân. Nhìn xem băng băng hữu lễ tiểu loli, Đường Tam Táng nhẹ gật đầu. Công chúa không cần phải khách khí, trị bệnh cứu người chính là bần tăng việc nằm trong phận sự. Lý Lệ Chất cái này mới đứng dậy, toàn bộ một bộ trầm trầm nhu nhu, nho nhã lễ độ, đem tiểu thư khuê các bốn chữ này diễn dịch vô cùng nhuần nhuyễn. Nhìn Đường Tam Táng đều không ngừng cảm khái. Tốt bao nhiêu tiểu loli a, xinh xinh đẹp lại hiểu chuyện. So người chết núi đám kia mày chết người không đền mạng tiểu yêu tinh đáng yêu nhiều. Suy nghĩ một chút cặp mắt kia câu người hồ ly tinh. Cái kia động một chút lại đỏ hồng mắt chừng người con thỏ tinh. Cái kia lão cha cho lưu lại mấy chục chỗ bất động sản cùng cả một đầu dây chuyền sản nghiệp núi. Thịt tiểu hắc, ai ra má ơi, không so được, không so được a. Nếu không nói là địa phương nhỏ yêu tinh đâu. Lý Lệ Chất bên này cùng Đường Tam Táng chào kết thúc. Lý Thế Dân vậy rốt cục phê tấu xong ở trong tay tấu chương. Buông xuống tấu chương, Lý Nhị ngẩng đầu nhìn về phía Đường Tam Táng. Pháp sư tới a, đêm xuống, cái kia yêu long lúc nào cũng có thể đến đây. Trẫm không biết pháp sư phải chăng đã nghỉ ngơi tốt. Mạo muội sai người tương thỉnh, mong rằng pháp sư chớ trách. Đường Tam Táng qua loa đối Lý Nhị chắp tay. Gặp qua bệ hạ, chắp tay lễ về sau. Đường Tam Táng ngồi dậy đối Lý Nhị lắc đầu. Quái tự nhiên là không trách. Trảm yêu trừ ma, tế thế độ người. Bản chính là chúng ta người xuất gia phải có chi vụ. Chỉ là, bệ hạ chỉ sợ tính sai một sự kiện. A, Lý Nhị sững sờ. Không biết pháp sư nói chuyện gì. Nghe vậy, Đường Tam Táng hắc hắc hắc một cười. Cười đến âm hiểm mà gian trá. Ngay tại Lý Nhị bị Đường Tam Táng cười đến sợ hãi trong lòng thời điểm. Đường Tam Táng duỗi ra một căn ngón giữa chỉ Lý Nhị sau lưng. Cái kia yêu long không phải lúc nào cũng có thể sẽ đến. Mà là sớm đã tới. Cọ, đều nói một khi bị rắn cắn. 10 năm sợ dây thừng. Có lẽ là bị cái kia lão long vương dọa ra tâm lý âm ảnh. Nghe được Đường Tam Táng lời nói. Nhìn thấy Đường Tam Táng không giống nói giỡn biểu lộ về sau. Lý Nhị cọ một cái từ trên long ỷ nhảy lên. Không lo được đụng ngã cái bàn đụng đau nhức đùi. Trực tiếp nhảy tới Đường Tam Táng bên người. Pháp sư nói. Thế nhưng là thật. Không thể không nói. Dù sao cũng là một đời đế vương. Nhận dạng này kinh hãi. Ngoại trừ thanh âm có chút run lên bên ngoài. Lý Nhị một câu nói vậy mà không có một chút cả lam. Điểm này, để Đường Tam Táng trong lòng tối thầm bội phục, gật gật đầu, Đường Tam Táng quay đầu nhìn về phía bị đụng đổ long ỷ. Bản vương hiếu kỳ, cái này bội bạc giết huynh tù cha tiểu hoàng đế làm sao có lá gan đem hắn hai cái cửa thần mời đi. Nguyên lai là mời cái có bản lĩnh thật sự ra hòa. Tại Đường Tam Táng ánh mắt nhìn đi qua đồng, thời, bị Lý Nhị đụng đổ dưới ghế rồng. Dần dần hiển hóa ra một cái không đầu quỷ ảnh. Hắc hắc hắc, hòa thượng, ta nhìn ngươi là người không biết không sợ. Đừng tưởng rằng có như vậy một chút đạo hạnh liền thật có thể muốn làm gì thì làm. Bản vương tốt xấu là chân long lưu lại oan hồn. Cũng không phải bình thường lệ quỷ chỗ có thể sánh được. Khuyên ngươi chớ có xen vào việc của người khác. Nếu không đến lúc đó đừng trách bản vương ra tay ác độc vô tình. Không đầu quỷ cũng không phải là không có đầu, đầu hắn đang bị hắn nhấc trong tay. Lúc này ở dưới ghế rồng lộ ra nửa cái đầu, há miệng vừa mở khép lại, Nói xong làm cho người hận không thể dẫm hắn mấy cước lời nói. Trên thực tế Đường Tam Táng vậy thật cứ làm như vậy. Vỗ vỗ mãnh liệt địa thấy được không đầu quỷ. Dọa đến trực tiếp đem hắn cha chen qua một bên tiến vào mình mang thai loli công chúa bả vai ra. Hiệu đối phương đừng sợ. Đường Tam Táng buông ra la công chúa. Đi thẳng tới không đầu quỷ bên người. Chân phải nhấc lên. Dùng sức nhấc lên cao cao. Bành. Một cước dẫm tại không đầu quỷ líu lo không ngừng ngoài miệng. Trái ba vòng. Phải ba vòng. Cổ xoay xoay. Cái mông xoay xoay. Mũi chân làm trục. Tại không đầu quỷ ngoài miệng nghiền ép. Chàng bức đúng không? Long Vương đúng không? Kéo lục soát vô tình đúng không? Đường Tam Táng dưới chân không ngừng dùng sức. Đều mẹ nó bị ép đến cái ghế dưới đáy động đậy không được nữa. Còn đặt cùng ta chàng bức đâu? Muốn chàng bức, làm phiền ngươi vậy trước từ cái ghế dưới đáy leo ra có được hay không? Đường Tam Táng miệng cũng là đủ tổn hại. Người ta lão Long Vương nếu là nhất thời nửa hội có thể chui ra ngoài lời nói. Còn cần dạng này không để ý hình tượng nằm tại Long ỉ dưới đáy cùng hắn nói chuyện. Dù sao Long Vương không sĩ diện a, biến thành quỷ, đó cũng là muốn mặt mũi tốt a. Sở dĩ không ra, không phải là không muốn, thật sự là hắn ra không được a. Đè ép hắn đó là vật gì? Long ỉ a, Long ỉ là cái gì? Một nước hoàng đế chuyên môn bảo tọa, có thể nói, ngồi phía trên đó, liền là hoàng đế chí tôn. Long ỉ, đại biểu liền là một nước chi vận. Long ỉ liền là quốc chi trọng khí. Cái này một tòa long ỉ, đối với người bình thường tới nói, khả năng chỉ là một tôn chỉ có thể nhìn mà thèm bảo tọa. Nhưng đối với yêu ma quỷ quái, thậm chí phổ thông thần tiên mà nói, đây đều là một tôn không có thể dung chuyển trọng khí. Một khi bị long ỉ đè xuống, thì tương đương với trên thân đè ép một quốc gia khí vận. Đè ép một quốc gia ức vạn bách tính ý chí. Chớ nói hắn kinh hà lão Long Vương đã biến thành quỷ. Coi như hắn vẫn là Long Vương thời điểm. Chỉ bằng hắn điểm này cặn bã thực lực. Bị ép đến cái ghế này phía dưới. Không ai cho hắn nâng đỡ lời nói. Nhà mình cũng không có cái gì xoay người cơ hội. Đường Tam Táng nhiều tinh a, từ nhỏ đến lớn tai họa bao nhiêu muốn ăn hắn thịt yêu tinh. Liền Hắc Sơn lão yêu loại kia mấy ngàn năm đại yêu đều để hắn họa hại chết. Không biết đánh bao nhiêu trận nát khung. Thuần thục nắm giữ hãm hại lừa gạt trộm thần kỹ. Sâu âm thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn chân lý. Lúc này không bỏ đá xuống giếng. Chẳng lẽ lại còn muốn thanh lão Long Vương cho tòng long ghế dựa dưới đáy bắt tới song phương bày. Cái lôi đài đơn đấu a. Người người thanh tà buông ra. Bị Đường Tam Táng nói toạc ra quẫn cảnh. Lão Long Vương thanh âm có chút mất tự nhiên. Ba. Đường Tam Táng ngồi xuống một bàn tay quất vào lão Long Vương xách cái đầu bên trên. Chính ngươi đi ra, người người có bản lĩnh thanh ta phóng xuất. Ba, người có bản lĩnh mình leo ra. Người người dậu đổ bìm leo, không phải anh hùng hảo hán. Ba, bần tăng là cùng con, không phải ngươi mẹ hắn anh hùng hảo hán. Người có bản lĩnh thả ta đi ra đơn đấu. Đường Tam Táng giơ tay lên lung lay. Dọa đến lão Long Vương nhắm lại mắt về sau. Cuối cùng không có rơi xuống. Đơn đấu đúng không? Bần tăng thỏa mãn ngươi. Nói xong, Đường Tam Táng buông ra dẫm tại lão Long Vương trên đầu chân. Trực tiếp tại lão Long Vương bên người khoanh chân ngồi xuống. Nam mô nhiều bà A tương đương run hạt cắt tương đương Đường Tam Táng trong miệng. Có phạm âm vang lên. Lệnh Lý Nhị bọn người nghe như si như say. Thậm chí lão Long Vương cũng nhịn không được đổi sắc mặt. Người đại thừa vãng sinh chú. Lão Long Vương kinh ngạc. Là thật kinh ngạc. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Nhân gian một cái hòa thượng. Vậy mà hiểu được đại thừa Phật Pháp chân lý. Ba. Trước một khắc còn dáng vẻ trang nghiêm Đường Tam Táng. Tiếp theo một cái chớp mắt trực tiếp một bàn tay quất vào lão Long Vương trên đầu. Sai. Là vãng sinh chú thăng cấp bản vãng sinh chú. Có trời mới biết nói ra cái tên này thời điểm. Đường Tam Táng trong lòng cũng không có một chút xíu cảm thấy xấu hổ. Lão Long Vương thôi. Lão Long nhận thua. có thể được Đại Thừa Phật Pháp siêu độ thẳng vào luân hồi. Nhưng chứng kiếp sau, Lão Long vậy không có gì không bỏ xuống được. Nói xong, Lão Long Vương từ bỏ chống cự, triệt để đắm chìm trong thăng cấp bản vãng sinh chú siêu độ phạm âm bên trong. Không bao lâu, Lão Long Vương trên thân oán niệm diệt hết, bị tiếp dẫn chi quang từ dưới ghế rồng vớt đi ra. Đứng trong hư không đối Đường Tam Táng cùng Lý Nhị khom mình hành lễ. Đường Vương, Tiểu Long đắc tội, Thánh Tăng, Tiểu Long đa tạ Thánh Tăng siêu độ tri ân. Như kiếp sau gặp nhau, tất có hậu báo. Tiếp dẫn chi quang tán đi. Lão Long Vương quỷ hồn hạ tới địa phủ, triệt để biến mất không thấy gì nữa. Đường Tam Táng đứng dậy, nhìn xem Lão Long Vương biến mất phương hướng, nhịn không được mặt mo đỏ ửng. A-di-đà Phật, lại là Bần Tăng lấy tướng. Người phải sớm điểm nhận sợ. Bần Tăng lại sao sẽ cho ngươi tại luân hồi trước đó thêm 500 năm luyện ngục nỗi khổ. 18 tầng địa ngục vượt qua 500 năm về sau. Hy vọng kiếp sau gặp lại Long Vương thí chủ có thể không quên sơ tâm. Lý Nhị, Lý Lệ Chất, cung nữ thủ vệ, MMP, nguyên lai ngươi là như thế này Thánh Tăng. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.